Tiên ma đồng tu, chương 2267, không gian, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Diệp Tiểu Xuyên trọng sắc khinh hữu, lục giới là tương đối không hài lòng. Thiệt thòi chính mình mới vừa rồi còn trợ giúp hắn duy trì hiện trường trật tự, để hắn có thể thuận lợi trang bức xuống dưới. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Chính mình chẳng qua là ý định ở trong ngực hắn ấm áp tránh né một ít thời không thông. Lộ trình thời không loạn lưu. Kết quả là bị Diệp Tiểu Xuyên vô tình lời nói ác độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới vừa mới chuẩn bị phản kháng loại này không công bình áp bách. Lần này đến phiên mấy cái tiên tử nổi gióa. Nhìn xem Dương Diệc xong đám người giết người giống như ánh mắt. Lục giới trong lòng phát lạnh. Tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Diệp Tiểu Xuyên đánh hắn. Tối đa đạp mấy cước. Không đến nơi đến trốn. Thế nhưng nếu như chọc giận cái này mấy cái cọp cái. Hắn sở tu Phật môn kim thân pháp tướng. Đoán chừng đều chống cự không được đáng sợ kia đoạt mệnh liên hoàn bấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khác đi đánh nhau. Đều là hết sức chăm chú. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại bất đồng. Hắn dĩ nhiên là trái ôm phải ấp. Tựa như mang theo gia quyến du lịch. Tiêu dao khoái hoạt không muốn không muốn. Ao ước sát người bên ngoài. Vừa tiến vào hạo kiếp chi môn, tựa như đi vào một mảnh hoa mỹ bảy màu thủy tinh thế giới. Loại thông đạo này ngoại trừ Bách Lý Diên bên ngoài, mặt khác mấy cái cô nương đối với cái này cũng không xa lạ gì. Dương Diệc Song đã từng tiến vào qua thiên giới tìm hiểu tin tức. Tuy nhiên lúc ấy sẽ trở lại. Vậy cũng tính toán là đi qua thời không chi môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác cô nương tuy nhiên không có vào qua, nhưng đa số đều đi qua Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động. Theo Ngọc Giản Tàng Động trong lúc đi ra, chính là muốn trải qua bảy màu thời không thông đạo. Bất đồng chính là, trước mắt thời không thông đạo, so Ngọc Giản Tàng Động cái kia thời không thông đạo muốn rộng lớn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ tồn tại nhiều duy không gian. Điểm này đã bị thời kỳ viễn cổ tu luyện không gian pháp tắc thần ma cho xác nhận. Bất luận là thiên giới, vẫn là nhân gian, đều thuộc về không gian ba chiều. Chẳng qua là ở vào bất đồng duy độ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời không trong thông đạo không gian, là so không gian ba chiều cao hơn nhất đẳng cấp không gian bốn chiều. Cử động một cái đơn giản ví dụ. Dùng không gian lý luận mà nói, bất đồng không gian, đều là chồng lên đứng lên kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một trang giấy thượng họa một cái tuyến, cái này là một duy không gian. Đem này tuyến đầu đuôi chồng lên đứng lên, sẽ hình thành một cái vòng tròn. Cái này là không gian hai chiều. Vô số tròn chồng lên đứng lên, sẽ hình thành một cái lập thể viên cầu. Cái này là không gian ba chiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số viên cầu chồng lên đứng lên. Sẽ đánh vỡ không gian cực hạn. Hình thành không gian bốn chiều. Tại không gian bốn chiều trong thế giới. Không có thời gian định nghĩa. Nói thí dụ như. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại tối nay giờ tí tả hữu theo nhân gian tiến nhập không gian bốn chiều thời không thông đạo. Hắn ở đây bên trong khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Lấy vợ sinh con, chờ đợi vài thập niên về sau. Lại lần nữa đường cũ phản hồi. Thời gian vẫn là vài chục năm trước hắn lúc rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm khuya giờ tí tả hữu. Nhân gian cũng không có đi qua vài thập niên hoặc là thời gian rất lâu. Không gian bốn chiều là cực kỳ thần bí. Cho dù nhân loại tu chân giả nghiên cứu ngàn vạn năm. Đối không gian bốn chiều rất hiểu rõ vẫn là không nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì, Người nếu như không biết, sẽ sinh ra sợ hãi. Không gian bốn chiều đối tu chân giả mà nói, đồng dạng là nói chi sắc biến thành ác ma. Nhất là không gian bốn chiều bên trong thời không loạn lưu. Nếu như không nghĩ qua là bị thời không loạn lưu cuốn đi. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem biết bơi cách tại thời gian bên ngoài. Chân chính đạt tới không già không? Cái chết trạng thái, những cô nương này vốn là lo lắng đáng sợ kia thời không loạn lưu. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên giật mình hù, mỗi một cái đều là chờ đợi lo lắng. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền sướng rồi. Trái ôm phải ấp, tựa hồ hắn rộng lớn cánh tay thật sự cho những cô nương này mang đến cảm giác an toàn giống như. Anh nở em một câu yêu thương. Thật tình không biết, những thứ này thông minh một đời các cô nương. Đã sớm rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trước đó bố trí tốt rơi vào trong. Nhìn xem giờ phút này tiểu tử này này hèn mọn bỉ ổi vui vẻ đã biết rõ. Hai tay không ít ăn cô nương đậu hũ. Anh nở em một câu yêu thương. Trước đó đã sớm cùng tất cả mọi người nói. Tiến vào thời không thông đạo nhất định không muốn tùy ý thúc dục chân nguyên. Nếu không dễ dàng dẫn phát thời không loạn lưu. Thế nhưng như trước không cách nào tiêu trừ những người này rất hiếu kỳ tâm. Dù sao có thể đi vào không gian bốn chiều cơ hội cũng không nhiều. Nhất là này một vạn Phật môn đệ tử, sở tu pháp thuật cùng không gian pháp tắc có ngàn vạn lần quan hệ. Vì vậy hắn và còn Ni cô tiến vào thời không chi môn phía sau. Lập tức mà bắt đầu nghiên cứu khởi đây càng đẳng cấp cao duy độ không gian. Không chuẩn có thể làm cho mình tu vi, trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Đối với cái này loại khiêm tốn hiếu học người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nên nói cái gì. Tả hữu các nắm cả một đại mỹ nữ. Đi tới giới không hòa thượng bên người. Để giới không hòa thượng giám sát chặt chẽ điểm. Ngàn vạn có khác đệ tử nào nghiên cứu lên đầu. Xuất gia pháp bảo đi đánh chu vi. Anh nở em một câu yêu thương. Không gian hàng rào. Này thời không thông đạo. Giống như là sỏ xuyên qua không gian bốn chiều một tòa cầu. Liên tiếp thiên giới cùng nhân gian, tại thời không trong thông đạo hành tẩu, vấn đề không lớn, dù sao cũng là có năng lượng cường đại trèo trống. Anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng một khi phá vỡ bảo hộ thông đạo không gian hàng rào, này thời không thông đạo sẽ biến mất. Bọn hắn cái này bốn vạn người sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại nơi này duy chỉ có trong. Đều muốn đi ra ngoài đã có thể ngàn vạn khó khăn. Liên quan đến tất cả mọi người an nguy. Giới không tự cũng không dám chủ quan. Ra mệnh lệnh đi. Đình chỉ nghiên cứu. Hết tốc độ tiến về phía trước. Anh nở em một câu yêu thương. Nhìn xem giới không dáng vẻ khẩn trương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười thầm. Cũng không nói thêm cái gì. Bắt đầu cùng mấy cái tiên tử nói dóc tự mình biết những cái kia không gian lý luận. Lý luận rất thâm ảo. Dù sao thiên thư quyển 8. Tinh thần thiên. Chính là thiên về tại không gian chân pháp. Hơn nữa theo A Hương này học được thiên thư quyển thứ nhất vu thuật thiên trong có một chút về thời gian pháp tắc ghi lại. Thời gian cùng không gian từ trước đến nay là hỗ trợ lẫn nhau. Bị. Diệp Tiểu Xuyên đơn giản dung hợp được, có lẽ không lừa được Vương Tại Sơn cái loại này không gian pháp tắc cao thủ. Lừa gạt cái này mấy cái trẻ người non dạ cô nương. Vẫn là dư sức có thừa. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe Diệp Tiểu Xuyên cho mọi người giảng giải thâm ảo lý luận. Dương Diệc xong trong mắt cũng bắt đầu bốc lên sao nhỏ tinh. Một chút cũng không quan tâm bị Diệp Tiểu Xuyên nắm cả vòng eo. Đối Diệp Tiểu Xuyên sùng bái rối tinh rối mù. Còn bất chợt ca ngợi vài câu. Vỗ mông ngựa cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Diệp Tiểu Xuyên rất là đắc ý. Bắt đầu còn nói là thiên thư dị thuật bên trong lý luận. Kết quả cái thằng này càng thổi càng nguy hiểm. Vậy mà nói cái này không gian bốn chiều trong nhưng thật ra là có sinh mạng. Những cái kia sinh mạng thể, chính là chân chính thần tiên. Tuyệt, đúng không là thiên giới những ngày kia nhân tu sĩ có thể đánh đồng. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Lý Diên sở tu chân pháp cũng cùng Phật môn có quan hệ. Đối không gian pháp tắc hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Nàng càng nghe càng tuyệt đối không đúng. Nhìn xem Dương Diệc xong hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe mùi ngon, Bách Lý Diên nói. Song Nhi, ngươi nghe hiểu không? Anh nở em một câu yêu thương. Dương Diệc xong lắc đầu nói. Nghe không hiểu, Bách Lý Diên một mặt im lặng. Nói, nghe không hiểu ngươi còn một cái sức lực khoa trương tiểu tử này a hát. Anh nở em một câu yêu thương. Dương Diệc xong nghiêm túc nói. Cũng là bởi vì nghe không hiểu, mới cảm thấy thâm ảo a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, vẫn là Song Nhi có nhãn lực. Ta không cho các ngươi nói một chút về Thương Thiên Chi Chủ một cái thượng truyền. Bây giờ là tam giới chi chủ, chính là cái Thương Thiên, cũng không phải thật sự Thương Thiên, cũng đại biểu không được thiên đạo. Truyền thuyết hắn chính là theo không gian bốn chiều trong chạy đến một cái sinh mạng thể. Lớn lên vô cùng khó coi, có 6 con cánh tay, 3 cái đầu, 5 con mắt, còn có tam điều cái đuôi to. Người đăng, trang nền 1619. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.